mấy cái tiểu nha hoàn đến đây tương thỉnh, nhưng lại cơm trưa thời gian đã đến, thỉnh chủ nhân cùng chủ mẫu tiến đến dùng bữa. Lý Tiểu Dân kéo Tiêu Thục Phi đi đến nhà hàng, tại đây cũng chỉ có hai người bọn họ, mà Thanh Lăng bởi vì có bệnh, trong phòng ăn cơm, không đi ra cùng bọn họ cùng một chỗ dùng bữa. Lý Tiểu Dân ngược lại là tránh hợp tâm ý, dứt khoát đem Tiêu Thục Phi ôm ở ngực mình, làm cho nàng ngồi ở trên đầu gối mình, không để ý Tiêu Thục Phi mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng kinh hoàng, một bên tại trên người nàng giở trò, một bên cầm lấy chiếc đũa, kẹp tinh mỹ thức ăn, cho ăn đến vị này lớn hơn mình thật nhiều đấy thành thục mỹ nữ trong môi đỏ, cùng nàng cùng nhau dùng cơm. Bên cạnh đấy tiểu nha hoàn, thấy mặt đỏ tới mang tai, tuy nhiên trong nội tâm kinh ngạc chủ nhân cùng chủ mẫu tuổi đấy sai biệt, cùng với chủ nhân đấy phóng đãng hành vi, nhưng cũng biết, những sự tình này, không phải mình ưng thuận quản đấy, chỉ phải cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều. Dù là như thế, Tiêu Thục Phi hay là thẹn thùng không thôi, núp ở Lý Tiểu Dân trong ngực, không dám ngẩng đầu nhìn bên cạnh đấy chúng nha hoàn liếc. Đối với Lý Tiểu Dân cho ăn đến trong miệng đấy thức ăn, nàng thực không biết vị mà ăn bậy lấy, cũng không biết mình ăn chính là cái gì. Lý Tiểu Dân nhưng lại ưa thích nàng cái này giao thẹn thùng nhưng lại, một bên cho ăn nàng ăn cơm, một bên thò tay đến nàng trong quần áo, cầm chặt ngọc nhũ của nàng văn vê động, khiến cho nàng toàn thân nóng lên, ngọc nhan hiện hồng, biểu lộ càng là ngượng ngùng đến cực điểm. Đang tình đậm đặc ý mật chi tế, Hàn Hinh Nhi lại đi đến, chuẩn bị giống như thường ngày đồng dạng, phục thị chủ nhân cùng chủ mẫu dùng bữa. Thấy tình cảnh như thế, không khỏi khẽ giật mình, cũng đã không tốt rời khỏi, chỉ phải kiên trì đi tới. Được Lý Tiểu Dân liếc chứng kiến, cười hô, Hinh Nhi, ngươi tới được vừa vặn, nhanh tòa hạ, ngồi xuống, cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tiêu Thục Phi cùng Hàn Hinh Nhi đồng thời kinh hãi. Hàn Hinh Nhi quỳ xuống dập đầu nói, hầu gái không dám cùng chủ nhân cùng bàn, cầu chủ nhân thứ tội. Lý Tiểu Dân cau mày nói, không cần lo cho cái gì quy củ, ta muốn ngươi ngồi, ngươi tòa hạ, ngồi xuống là được. Hàn Hinh Nhi không dám vi phạm chủ nhân mệnh lệnh, chỉ phải nhẹ nhàng mà tại bên cạnh bàn đã ngồi, dựa theo mệnh lệnh của hắn, cầm lấy chiếc đũa, cẩn thận đang ăn cơm đồ ăn.